Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1045. Tiến hóa giao long. Đây là, chấm ngoặc kép, bất thình lình biến hóa khiến cho vệ tử thanh đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Lập tức nhìn về phía dưới bên trong vùng rừng rậm kia. Cái này một cỗ khí tức, chính là từ nơi đó truyền đến. Lực lượng kinh khủng trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ tân thế giới trên không. Phong vân đột biến, kiềm chế mây đen trực tiếp bao phủ thiên khung. Càng là nương theo lấy một cỗ trầm thấp âm thanh sấm sét. Cái này, đây là có người độ kiếp. Yakushi Kabuto vịn mắt kính trầm giọng nói. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem kiếp vân kia, lại là cười, mà bắt đầu. Xem ra, chúng ta ở trên đảo, rất nhanh liền hội xuất hiện một cái chân chính thần thú. Người ý tứ là, kiếp này là, chấm ngoặc kép, ân, si phây, đi, cùng đi xem đi. Yakushi Kabuto nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, hòn đảo phía trên, cũng có được rất nhiều người không ngừng từ từng cái hòn đảo phía trên bắn ra. Vệ tử thanh cùng Yakushi Kabuto đám người cũng không có rất nhanh liền chạy tới, mà là ngự không phi hành. Khi đến lúc đó, trên rừng rậm trên không, đã lít nha lít nhít có mấy ngàn người tồn tại. Đó là tiểu long nữ, Linh Nhi, Saeko các loại, còn có một đám thiên ngoại thiên tu sĩ, cùng một chút gen transformer chiến sĩ. Ngược lại là không nhìn thấy Tô Lăng Nhã, hiển nhiên là đang bồi lấy Tô Mẫu. Gặp qua tiên sinh, gặp qua túi tiên sinh. Vệ tử thanh cùng túi đến, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người lập tức cung kính nói. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Saeko đi tới. Lão sư, đây là, chấm ngoặc kép, yên tâm, là Si Fei muốn độ kiếp rồi. Vệ tử thanh nhẹ giải thích rõ nói. Lúc đầu Si Fei liền là độ kiếp tồn tại. Đây là không có vượt qua lôi kiếp. Bây giờ xem ra, là tại Thái Hư Cổ Long tinh huyết ảnh vang dưới. Chuẩn bị đột phá. Hết thảy thuận lý thành chương. Cũng không cần cái gì bao lớn lý do. Cái này lôi kiếp xuất hiện, cũng tương tự đưa tới toàn bộ tân thế giới chú ý. Rất lâu, từ khi lúc trước tiên sinh sau khi đột phá, liền không có người tại gây nên lôi kiếp xuất hiện. Lần này đột phá là ai? Mọi người trong lòng kỳ thật cũng là biết. Trong lòng càng tràn đầy hâm mộ và sùng kính. Độ kiếp tồn tại a, qua, liền là chân chính thần tiên a. Đúng vậy a, cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể đến độ kiếp đâu. Đường này còn rất xa, hảo hảo tu luyện đi. Trước tiến vào thiên ngoại thiên đang nói. Vậy đúng vậy a, ha ha. Tân thế giới vô số dân chúng dơ lên hắn có nhìn xem một màn này. Nghị luận ầm ĩ, cũng có được người nắm lấy nắm đấm, cho mình cổ vũ, quyết định muốn đi vào thiên ngoại thiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám động cái gì ý đồ xấu. Đi quan hệ thế nào? Còn nhớ rõ cái kia Dương Khải sao? Nghĩ đến hắn, đám người đã cảm thấy da đầu tê dần. Tiểu tử kia, tại vài ngày trước, liều mạng muốn đi vào thành trấn, bị tra tấn không thành nhân dạng. Tại bị Si Fei tiền bối bắt về thời điểm, không cẩn thận, liền giết chết. Ngẫm lại cái kia thảm trạng, giống một trận long khiếu âm thanh bỗng nhiên tại toàn bộ tân thế giới bên trong vang vọng mà lên. Đúng vào lúc này, chỉ gặp tại cái kia được xưng là rừng ma thú lâm trên không trung. Vô số năng lượng khổng lồ không ngừng hội tụ. Những năng lượng này, vậy mà không ngừng hội tụ thành một cái bóng mờ. Hư ảnh như rồng như rắn, hiện lên hiện song giác, cũng không có móng vuốt. Nhưng là trên thân nhưng lại có một cỗ kinh khủng long uy. Đây là giao long. Vệ tử thanh liếc mắt liền nhìn ra cái này cái bóng. Đây là giao long bộ dáng a. Đúng vào lúc này, cái kia phía dưới đại đột nhiên chấn động lên. Lập tức chỉ gặp Si Fei thân ảnh bỗng nhiên gào thét mà lên. Khổng lồ cánh kích động ở giữa, mang theo kinh khủng xoáy phong, để một đám sát lại tương đối tiến đám tu tiên giả kém chút trực tiếp ném tới xuống không. Thật mạnh khí tức, này khí tức Vậy mà để cho ta đều có chút không cách nào làm đến hư không đạp dựng lên. Yakushi Kabuto hơi kinh ngạc đường. Ngay tại lúc đó, vệ tử thanh vậy hạ lệnh. Tất cả mọi người rời xa phương viên 10 dặm. Trong vòng 10 dặm, không được bước vào. Nếu không, sẽ bị lôi kiếp cùng si phây ảnh hưởng đến. Vâng, nghe nói như thế, tất cả mọi người vội vàng lui nhanh. Chỉ có tiểu long nữ bọn người không có. Các nàng tại vệ tử thanh bên người. Đến là không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Hãy chờ xem, nhìn xem si phây độ kiếp. Đây đối với các ngươi đều có ích lợi rất lớn. Lời này là đối tiểu long nữ các nàng nói. Nhưng là vậy là đối tất cả mọi người nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt trở nên nghiêm túc bắt đầu. Bởi vì vệ tử thanh cũng không có nói sai. Độ kiếp là rất nguy hiểm một đạo khảm. Có bao nhiêu tu tiên giả, liền là chết tại lôi kiếp phía dưới. Có thể nhìn người khác độ kiếp, cho dù là ma thú. Đây đối với bọn hắn, cũng là hiếm có kinh nghiệm. Giống, giờ phút này si phây toàn thân hỏa diễm thiêu đốt lên, như cùng một con hỏa long bình thường. Tại cái này lôi kiếp xuất hiện, nó liền biết, cái này là mình muốn đột phá. Thật mạnh lôi kiếp chi lực, người khác không biết, thế nhưng là cái này lôi kiếp lại là nhắm vào mình. Lôi đình mặc dù không có rơi xuống, thế nhưng là si phây từ trước tới giờ không hội hoài nghi. Cái kia lôi kiếp, có thể hay không tùy tiện bổ ra mình. Si phây vừa xuất hiện, giữa bầu trời kia giao long hư ảnh trực tiếp bao phủ si phây cái kia thân hình khổng lồ. Cái kia hư ảnh, cố gắng muốn cùng si phây dung hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên lại giống như bị cái gì cho che kín bình thường. Mặc kệ si phây vẫn là giao long hư ảnh tại cố gắng như thế nào. Đều không thể tiến thêm một tia. Đừng đi quản cái kia hư ảnh. Khi vượt qua cái này lôi kiếp, cái này giao long hư ảnh liền sẽ cùng ngươi dung hợp. Yên tâm, có ta ở đây. Ngay tại si phây thúc thủ vô sách thời điểm, vệ tử thanh thanh âm đột nhiên truyền vào si phây trong tai. Si phây lập tức vui mừng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, khác phân tâm, chuyên tâm độ ngươi kiếp. Kiếp này độ xong, ngươi liền càng thêm tiếp cận thần long nhất tộc. Ân. Si phây lại không cái gì chần chờ, toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát, không tại đi để ý tới cái kia hư ảnh. Nó vậy cảm nhận được, mạch máu trong người chính đang sôi trào lấy, muốn tiến hóa, thiếu chính là cái này một cái lôi kiếp thời cơ. Ngay tại si phây chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, trong vòm trời lôi vân rốt cục chuẩn bị kỹ càng, một đạo ngón cái thô màu tím lôi đình, ầm vang rơi xuống, ầm ầm. Cái kia lôi đình những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, trực tiếp bị đánh mở. Cũng là vào lúc này, si phây mãnh liệt phun ra long viêm, muốn ngăn trở lôi đình. Nhưng, cái kia có được bể nghễ dị hỏa long viêm tại cái này lôi đình phía dưới. Vậy mà trực tiếp bị đánh tan, càng là đồng thời, trực tiếp đánh vào si phây trên thân. Phốc, si phây toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh đến. Trên thân hỏa diễm lập tức biến mất, chỉ gặp cái kia hoàn mỹ trên thể hình. Cái kia nhục thân, lại bị bổ đá ngầm san hô thật nhiều. Càng là tản ra một cỗ mê người mùi thịt. Sư phụ, nó, chấm ngoặc kép, Thanh Lân vội vàng nói. Tốt lực lượng kinh khủng. Vậy mà trực tiếp xé mở không gian. Liền là cái này đạt tới đấu thánh tồn tại. Ngay cả ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản. Trong nháy mắt bị thương nặng. Yên tâm, không có việc gì, các ngươi cẩn thận cảm thụ hạ nó khí tức, đang nhìn cái kia hư ảnh, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh thản nhiên nói, nghe hắn lời nói, đám người xem xét, chỉ gặp cái kia si phây khí tức, không ngừng không có hạ xuống, vậy mà càng thêm cường đại lên, đang nhìn cái kia hư ảnh, vậy mà cùng si phây nhục thân, càng thêm dung hợp, cái này, ma thú này độ kiếp. Lại là hủy diệt nhục thân. Sau đó, để huyết mạch chi lực chiết xuất. Từ đó tiến hóa, chấm ngoặc kép. Không sai. Cái này si phây độ kiếp. Kỳ thật liền là nó huyết mạch độ kiếp. Để lôi kiếp, một lần nữa rèn luyện huyết mạch chi lực. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.